Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 584, Vũ Trụ Công Địch. Ba xem hủy diệt ngay. Nếu là có một cửu thiên thập địa đế hoàng cửu hận độ bảng xếp hạng, Hắc Hoàng tất nhiên là danh liệt đệ nhất. Đây là không thể nghi ngờ. Không ai có thể dung chuyển toàn bộ vũ trụ. Muốn đem đại hắc cẩu nghiền xương thành cho đế cảnh cường giả, tuyệt đối có 20 cái trở lên. Chính là bởi vì cái này số lượng kinh khủng, Hắc Hoàng 2000 năm thời gian mới có thể trôi qua thảm như vậy. Mà gần với Hắc Hoàng hấp dẫn chí tôn nhân vật cừu hận, thì phải số linh bảo thiên tôn. Coi như đoạn đức đào nhân tổ mộ phần chuyện cũ bị cắt nối biên tập đi ra, hắn vẫn là lấy hơi yếu ưu thế dẫn trước. Ở vị thứ hai, Hắc Hoàng, Linh Bảo, Đoạn Đức, chính là vũ trụ tam đại công địch. Người người đều có thể đánh chi. Có giết nhầm, chưa thả qua. Hiện tại Linh Bảo Thiên Tôn đại đạo khí tức tiết lộ, bị cái kia đứng ở đỉnh phong cường giả phát giác. Vì vậy phải làm có một kiếp, để các cường giả nhằm vào, bố cục vây giết. Cứ việc năm đó là Hắc Hoàng bố cục, nhưng là đem thời đại này đỉnh phong cường giả chém vào bán thân bất toại, lại là Linh Bảo Thiên Tôn. Hơn nữa đối với có ngoài hai người, cảnh giới của hắn thấp nhất, tốt nhất đối phó. Đế quân tức giận, cực đạo khí tức chảy xuôi tinh không, chấn động trời xanh. Bọn hắn muốn đi ra đạo tràng, tiến hành chinh chiến, nâng ly thiên tôn chi huyết. Lần này bọn hắn làm vạn toàn chuẩn bị, sẽ không lại để Linh Bảo Thiên Tôn đạt được mấy vị đạo tôn gia trì, đem bọn hắn theo ở trên địa cơ hội đụng chạm. Nhưng mà, cuối cùng bọn hắn dừng bước, bởi vì lúc trước hai vị đạo tôn lưu lại trói buộc vẫn còn, trở thành một loại giam cầm, để bọn hắn kiêng kỵ. Trong biển hỗn độn, nhân đạo cờ không gió mà động, kinh dị trong nhân thế tiên vương pháp tác bạo khởi. Sáng chói tiên quang tung tóe cửu thiên thập địa, bồi hồi tại các cường giả đạo tràng. Đây là một loại cảnh cáo. Đế giả chân thân không được ra. Được, tiên vương ý chí không thể chống lại. Chân thân của chúng ta sẽ không bước ra đạo tràng một bước. Một chút đế quân ánh mắt lạnh lẽo, nhưng là cuối cùng không có chống lại, liền từ hóa thân của chúng ta tiến đến vũ trụ bát hoang. Giờ khắc này đột nhiên bạo phát rất nhiều khí tức cường đại, tất cả đều là chuẩn đế cửu trọng thiên đẳng cấp, cách loại khác thành đạo chỉ kém một chân bước vào cửa. Cơ Hoàn Vũ khai sáng đạo pháp, tại chuẩn đế tầng thứ trong tu hành, có một tiểu cảnh giới đạo tẫn vũ trụ huyết mạch chi đại bí. Trên lý luận nếu là nội tình đầy đủ, lại phía trước cảnh giới tu hành viên mãn, có thể hóa ra 12.9600 cái khác biệt thể chất hóa thân. Lại những cái này hóa thân sẽ không nhận chân thân đạo quả ảnh hưởng, có rất lớn tự chủ tính, là giết người phóng hỏa, thăm dò mới con đường thiết yếu thủ đoạn. Cứ việc những cái này cực đạo cường giả không có bao nhiêu người mở ra đại la thần tàng, nhưng là khổ tâm lĩnh hội phía dưới vẫn là sáng tỏ mấy phần chân ý. Có thể hóa ra như vậy 2-3 tôn hóa thân, ở bên trong vũ trụ hô phong hoán vũ, mặc dù không có thành đạo, nhưng là phối hợp bản tôn cảnh giới cũng có thể xưng đại đế phía dưới vô địch thủ. Hoàn mỹ quay mũi lúc trước đạo tôn trói buộc, bên trên có chính sách, dưới có đối sách, đều là thành đạo kẻ ra đời. Làm sao biết cam tâm bị nhốt ở trong đạo tràng, không thể tự mình nhúng tay toàn bộ cửu thiên thập địa bàn cờ. Giờ phút này chút hóa thân xuất động, đều là chuẩn đế đỉnh phong cấp độ, lại có bản tôn đạo hạnh gia trí. Chỉ kém như vậy từng tia chính là chân chính cực đạo chiến lực. Bọn hắn vượt qua vạn cổ tinh không, xông về ngân hà tinh vực. Chí cường rất lớn đích đạo và pháp đang đan xen, phong tỏa bát hoang lục hợp, đống kết tiên cổ thời không, khóa chặt thời không. Không chỗ có thể trốn. Nơi đây chính là Linh Bảo Thiên Tôn mai táng địa. Ngoặc kép chấm chấm. Cửu Long kéo quan. Huyền diệu đến cực điểm. Nó không biết vượt qua bao nhiêu thời đại, chứng kiến qua sao xa xôi cổ lịch sử. Bây giờ tuế nguyệt có nó, loạn cổ thời đại có nó, tiên cổ kỷ nguyên cũng có nó. Thậm chí tại vậy càng xa xôi thời gian trước đó, cũng có nó. cửu thiên đại thế giới đẳng cấp rớt xuống, tiên vực đại giới băng tán thành vô số vũ trụ, nó thủy chung trường tồn, lịch vạn kiếp mà bất hủ. Trên thực tế Cơ Hoàn Vũ đều suy nghĩ qua, có lẽ giả thiên cùng hoàn mỹ thế giới. Cái này cửu long kéo quan mới thật sự là nhân vật chính, nó ẩn chứa bí mật. Tạm thời không đi truy đến cùng, nhưng là có thể vượt qua như vậy thời gian khá dài. Không hề nghi ngờ nó có uy năng là cực độ đáng sợ. Bình thường không lộ ra trước mắt người đời, chỉ là ở trong vũ trụ phiêu đãng, nhưng là gặp mạnh càng mạnh, bị dạng gì lực lượng ngăn cản, liền sẽ bộc phát ra tầng thứ gì lực lượng chống lại. Hồng hoang cổ tinh bên ngoài thời không giới bích cản trở con đường đi tới. Nó liền hiển hóa ra bên trong quan tài tiên vực hư ảnh. Sinh sinh vỡ vụn đây hết thảy. Sau đó mang theo phấn toái tinh vực vĩ lực hướng về phía dưới rơi xuống. Mục tiêu Thái Sơn. Ngay tại lúc cái này quan tài chỗ mục đích phương vị Diệp Phàm. Nhìn lấy Hắc Hoàng nói, rời đi địa cầu cơ duyên, một chút cao hứng cũng không có. Hắn cảm ứng được loại kia cuồn cuộn không có cực hạn. Để người phát ra từ nội tâm sợ hãi lực lượng, tuyệt đối có thể đem dưới chân hắn tinh thần đều cho đánh thành bụi bặm vũ trụ. Đây là có thể một kích hủy diệt toàn bộ hệ ngân hà uy năng. Hắc Hoàng ngươi xác định bản thân không có suy tính sai lầm, Diệp Phàm hiện tại rất muốn bắt lấy. Đại Hắc Cẩu cái đuôi gian dậy. Đây là thông hướng phồn hoa tinh trống không phi thuyền vũ trụ, ta xem là tiến về địa phủ miễn. Phí vé xe. Toàn bộ địa cầu nhân loại đều muốn lên xe. Tại thời khắc này, toàn bộ địa cầu đều ở lắc lư. Trên bầu trời xuất hiện vô số khe hở. Bất kỳ cái gì địa phương sinh linh chỉ cần ngẩng đầu một cái, đều có thể trông thấy cái này đáng sợ tràng cảnh. Đây là tận thế à, oh my god. Vô số sinh linh kêu khóc, chạy trốn, tai nạn tới quá mức đột nhiên. Mọi người tưởng tượng qua rất nhiều tận thế phát sinh, nhưng là chân chính xuất hiện lại không người nào nguyện ý tiếp nhận. Ông, ngay trong nháy mắt này, ở nơi này hồng hoang cổ tinh muốn bị đánh nát sát na. Trên viên tinh cầu này vạn sự vạn vật bản năng tự vệ ý nghĩ xúc động cái gì nhân vật vĩ đại. Tại cổ tinh chỗ sâu nhất bản nguyên bên trong, có một loại đạo ngân đang thức tỉnh, ở trong thiên địa hiển hóa, chói lọi đến cực hạn, nhưng lại khó mà tìm tới ngọn nguồn quang mang tại toàn bộ cổ tinh mỗi một tấc chảy xuôi theo. Mang theo loại trí tôn đến đắt tiền khí tức, trấn áp tất cả dị thường. Ánh sáng vô lượng nói, hết thảy, đều là vô lượng. Cái này tựa như xúc động cái gì? Từ trên bầu trời, từ trong địa mạch, từ nhân đạo hồng trần bên trong, một chút xíu lưu quang bay múa tại hội tụ, cuối cùng cô đọng hợp nhất, một giọt đỏ máu đỏ tươi trạng sự vật xuất hiện, cao huyền thiên tế, huy diệu nhân thế, giống như một vòng huyết sắc thần dương. Đạo ngân cùng này huyết sắc thần dương cùng nhau cộng minh. Cùng lúc đó Diệp Phàm luân hải bên trong tạo hóa ngọc điệp run rẩy, không nhận khống chế, trực tiếp xông đi ra. Nở rộ mịt mờ thanh quang, xóa đi trên bầu trời khe hở, trấn áp tinh cầu dung chuyển, hóa giải cửu long kéo quan uy năng, để nó cuối cùng bình tĩnh lại. Tại một đám người trợn mắt hốc mồm biểu lộ dưới, giáng lâm tại đỉnh núi Thái Sơn. Ầm ầm, cửu long kéo quan phủ xuống sát na, đỉnh núi Thái Sơn kịch liệt lay động, đại địa nứt ra, hiển lộ ra từng cái ngũ sắc tế đàn, bùn đất cấu trúc giống như là cổ nhân tế thiên thần đàn, mà không có gì ngoài những cái này bên ngoài. Tại cái kia quan tài đồng dưới trong hố sâu, còn có một cái to lớn vô biên siêu cấp tế đàn, không phải từ bùn đất dựng thành, hoàn toàn là từ năm loại màu sắc cự thạch xây thành, vững vàng gánh chịu lấy dài 20 mét quan tài đồng thau cổ, không có chút nào tan vỡ địa phương. Tòa này loại cực lớn đàn đá năm màu rõ ràng không giống với cái khác tất cả tòa thổ vò. Vị trí Ngọc Hoàng đỉnh, vị trí trung ương. Đại khí bàng bạc, xa xa lớn hơn những thổ đó vò. Cái kia từ trên trời giáng xuống đồng quan. Lực trùng kích khổng lồ biết bao. Nhưng là thế mà không có ở trên đó đập vỡ ra mảy may khe hở. Không có một chút nơi tổn hại. Rất khó tưởng tượng là loại nào kỳ thạch xây thành. Ở tòa này đại hình ngũ sắc thần đàn bên trên, trừ này khẩu quan tài đồng thau cổ bên ngoài, còn chất đống không ít khối ngọc cùng phiến đá, đều là cổ ý tràn ngập. Vô luận là khối ngọc vẫn là trên tấm đá đều có khắc cực kỳ thần dị chữ cổ. So những đàn đất năm màu đó bên trên bản thân nhìn thấy giáp cốt văn còn muốn nguyên thủy. Đó là gần như thiên thư họa đồ vậy ký hiệu thần bí. Tại cái kia loại cực lớn đàn đá năm màu bên trên vậy mà thật chỉnh tề xếp chồng chất một dãy lớn. Dạng này khối ngọc cùng phiến đá cũng không có bị đồng quan phá hủy, để người kinh nghi, ta muốn điên rồi. Diệp Phàm một cái đồng học tự lẩm bẩm, nháy mắt mấy cái thời gian, toàn bộ thế giới đều trở nên xa lạ như vậy. Hắn nhìn lấy treo cao ở trên trời một vòng huyết sắc thần dương, còn có trước mắt cái kia cửu long kéo quan, đã có chút lời nói không mạch lạc. Cái này vẫn là chúng ta sinh hoạt thế giới à? Vô thần luận, ta cảm giác chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi, đã trải qua không an toàn. Một cái cao lớn khôi ngô người trẻ tuổi mồ hôi đầy đầu bò lên trên Ngọc Hoàng Đỉnh, đây là bằng bác, nghe nói họp lớp về sau một phen gắng sức đuổi theo, chung quy là đến nơi này, có thể nhìn thấy đánh vỡ thông thường một màn, rất nhiều người đều gật đầu, muốn thoát đi nơi đây. Ngay tại lúc giờ phút này quan tài đồng hạ ngũ sắc tế đàn phát sáng, một loại lực lượng trói buộc, làm cho không người nào có thể nhúc nhích chút nào. Không xong, ta không động được, cứu mạng a, một chút đồng học đang gào khóc lấy. Mọi người gặp được bản thân không biết sự vật lúc, đa số là biết kinh hoàng. Ở nơi này trong đó chỉ có Diệp Phàm tỉnh táo nhất, không có để ý những cái này, chỉ có một đôi mắt nhìn chòng chọc vào không trung, trong con mắt tràn đầy kinh hãi. Nét mặt của hắn đưa tới một cái bạn tốt hiếu kỳ, vừa định còn muốn hỏi lúc, lại bị một đạo rung động tâm linh thanh âm chấn trụ. Tư duy đều cơ hồ muốn tạm ngừng, đứng ở trong nháy mắt, không còn vận chuyển. Linh, bảo, ngày, tôn, một loại cực độ ngôn ngữ cổ quái tại toàn bộ địa cầu mỗi một cái góc vang lên. Làm cho người kỳ quái là mặc dù nghe không hiểu, nhưng lại lấy một loại huyền diệu khó giải thích phương thức khắc ấn tại trong lòng mỗi một người. Để người không rõ minh ngộ, biết là có ý gì. Cùng với cái thanh âm này, còn có một loại cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng truyền lại mà đến. Giống như là ngàn vạn cái mặt trời trong nháy mắt nổ tung. Năng lượng của bọn nó không có một tia cất giữ chút xuống. Giống như là muốn hủy đi toàn bộ địa cầu. Ông, nhưng mà, cái kia cùng bầu trời bên trong huyết sắc thần dương, tinh cầu chỗ sâu vô lượng thiên tôn đạo ngân cộng minh tạo hóa ngọc điệp run rẩy. Một loại huyền diệu chấn động tuôn ra, liền hóa giải tới đánh lực lượng, lại sức chấn động kia khuếch tán ra. Càng là giao phó từng cái sinh linh siêu phàm tầm mắt, đều giống như có to lớn bội số kính thiên văn, vũ trụ mênh mông tận ở trong mắt. Chỉ cần trong lòng có niệm, khoảng cách nơi đây không biết bao nhiêu năm ánh sáng, trước kia chỉ có thể nhìn thấy một cái nhỏ chút tinh hệ, liền sẽ phóng đại đến cực hạn, che kín toàn bộ tầm mắt. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, giờ khắc này không biết bao nhiêu người đang kinh ngạc thốt lên. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi một màn. Tại rộng lớn vô biên trong tinh không, một đạo phát ra vô tận quang mang cự nhân tại đi tới. Như là khai thiên ích địa vô thượng cổ thần, chúa tể càn khôn chìm nổi. Hằng tinh to lớn, so sánh tại cái này thần o, còn không bằng một cọng tóc gáy. Môi của hắn khẽ trương khẽ hợp, lấy tuyên cổ đại đạo làm môi giới, phát ra thanh âm của mình. Ngoặc kép chấm chấm, hôm nay, chính là ngươi chặt đầu thời điểm. Hắn là lúc trước được hô lên, Linh Bảo Thiên Tôn, người kia. Trong tiếng nói mang theo một loại dài rằng giặc thời gian đều không thể mài đi phẫn nộ. Lắc tay bên trong binh qua, một cây búa to mang theo đế quân pháp đạo, xẹt qua huyền diệu quỹ tích, tại toàn bộ ngân hà trong tinh không lưu lại một đầu thật sâu phủ ngấn. Mà cái này một búa mục tiêu, rõ ràng là địa cầu. Một kích này còn không có chân chính đánh trúng, liền để chung quanh đây rất nhiều hằng tinh dập tắt, quy về vĩnh hằng tĩnh mịch. Vĩ đại như vậy tồn tại, không hề duy nhất, tại không biết cách nơi này cỡ nào tinh không xa xôi, còn có người đang động. một cái tay vô bất tinh hệ, dung luyện tiến tự thân pháp và đạo, đem hết toàn lực hướng về địa cầu đập tới. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu ngày văn học kẻ yêu thích tại than khóc. Trời ạ, tiên nữ tinh hệ cứ như vậy xong. Cái này nhất định là ảo giác. Chấm chấm, tính cách sôi động đế quân. Lấy hóa thân hiện ra cực điểm chiến lược. Trực tiếp liền động thủ. Muốn vỡ nát hết thảy. Còn có một vài người thì là đang mượn lực. Đổi lấy sức càng mạnh càng đáng sợ. Bảo đảm vạn vô nhất thất. Tất cả con dân. Giơ lên tay phải của các ngươi. Đem lực lượng của các ngươi mượn với ta. Cổ vương cung chúa tể giả nói nhỏ. Ở tại thống trị rộng lớn trong tinh không quanh quần. Tại từng cái sinh linh bên tai tiếng vọng. Sau đó có từng đạo tinh khiết niệm lực vọt lên. Một chút xíu ít ỏi lực lượng hội tụ. Lấy thánh nhân làm vũ khí. Chuẩn đế vì tương lai thống hợp. Để cái kia sắp thành đạo hóa thân có thể phát huy đế giả chiến lực. Đáng sợ thần lực dòng lũ đang cuộn trào. Phong tỏa hồng hoang cổ tinh chung quanh mấy trăm cái tinh hệ thời không. Bảo đảm liền một con muỗi bay ra ngoài đều sẽ bị phát giác được. Sau đó oanh sát thành cặn bã. Đây mới thực là quyết tâm muốn mai táng linh bảo thiên tôn. Chỉ bất quá phát giác một màn này Hắc Hoàng mặt đều tái rồi. Phải biết nó hiện tại cũng tại trên địa cầu. Thảm rồi thảm rồi. Đại Hắc Cẩu trong lòng tại than khóc. Bản Hoàng hôm nay sẽ không cần cắm đi. Chấm chấm. Chí tôn liên thủ đồng tiến. Buông xuống trước kia thời gian tích lũy được thù hận. Chỉ vì giải quyết cùng chung địch nhân. Mà ở Côn Luân nơi thành tiên bên trong. Giờ khắc này cũng giống là nghênh đón cái gì thời khắc mấu chốt. Nguyên bản riêng phần mình trấn áp bốn chuôi sát kiếm cùng trận đồ tiên khí đều thu liễm lực. Lượng của mình, giải phóng chu tiên sát trận. Ầm ầm, chỉ là sát na, từng đạo gai mắt huyết quang liền nổ tung. Xông về trong tinh không, tràn trề vô cùng sát cơ phủ đầy hồng hoang cổ tinh. Bốn chuôi sát kiếm riêng phần mình đứng ở một phương. Một chương trận đồ cao huyền trên đó. Chu tiên sát trận lập. Mà cùng lúc đó, một đạo mông lung thân ảnh xuất hiện. Đứng ngạo nghễ trong trời đất. Bễ nghễ các cường giả. Giết. Một tiếng lạnh như băng đạo hét truyền lại. Chém chết hết thảy. Giết hết vạn pháp. Bốn chuôi sát kiếm. Chẳng lẽ nói trên đời thật sự có thông thiên giáo chủ người này, Diệp Phàm bên cạnh. Bàng Bác Hương mặt trợn mắt hốc mồm. Cảm giác mình giống như là đi tới trong truyền thuyết phong thần diễn nghĩa. Thông thiên là giả, linh bảo lại là thực. Diệp Phàm nói nhỏ, ở tại bên cạnh, ngũ sắc tế đàn bắt đầu phát sáng. Quan tài đồng mở ra, kinh khủng hấp lực muốn đem bọn hắn nuốt vào trong đó. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.